Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu hiện tại con vẫn lựa chọn ở chung một chỗ với cậu ta, như vậy lúc này mẹ không phản đối con. Cô cảm thấy cơn chua xót mãnh liệt xông thẳng cho mũi, nhưng cổ họng cô khô khốc, cô chỉ có thể kêu một tiếng mẹ. Kiều Kiều à, cho đến nay con vẫn là bảo bối trong lòng cha mẹ. Có lẽ ở trong lòng cha con và cả mẹ, trên thế giới này không ai có thể xứng với con. Có thể trước kia nếu không phải cậu ta mà là người khác, cha mẹ có lẽ như cũ phản đối không ngừng. Hiện tại cả cha và mẹ hiểu được, kỳ thật con yêu ai, kết hôn với ai, kết quả có thể là đầu bạc răng long. Dĩ nhiên làm cha mẹ chắc chắn hy vọng con gái mình hạnh phúc, lâu dài, viên mãn. Nhưng có thể phần lớn là chia tay, ly hôn. Bởi vì không ai trong chúng ta biết ngày mai phát sinh cái gì. Nếu tương lai không quá khó xác định, chúng ta sẽ không phải quá hà khắc. Chỉ cần con cảm thấy vui là được. Thực sự chỉ cần con mở lòng vui vẻ, cha mẹ liền vui theo. Cho nên nếu đối tượng là cậu ta hoặc không phải cậu ta đều không có quan hệ, cha mẹ chỉ cần con hạnh phúc là tốt. Cô chưa bao giờ nghĩ đến người mẹ kiên quyết năm đó bỗng nhiên nói với cô những điều như vậy. Năm đó cô mòn mỏi ngóng chờ, hy vọng cha mẹ cùng anh trai có thể nhận mình, nhưng lại không có. Hiện tại đạt mục đích lại không mất chút sức lực nào. Cô nhìn xe của mẹ mình dần biến mất dưới ánh đèn neon, nước mắt trên mặt nhẹ nhàng chảy xuống. Cô muốn cười chứ, nước mắt chảy càng nhiều. Không thể tưởng tượng được qua nhiều năm, mẹ cô dĩ nhiên có thể bình thường trở lại. Ở giữa việc này, dĩ nhiên còn có thừa yếu tố yêu cô, lại có cả kết quả cố gắng của hắn. Dù sao xem ra điều kiện hiện tại của hắn, mẹ có thể chấp nhận, hắn đủ tư cách xứng đôi với cô. Trên thực tế, cô lại chưa từng nghĩ đến làm hắn xuất hiện ở cuộc sống của gia đình cô. Nhưng mẹ đã mở lời làm cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hoặc là cho nhau một cơ hội nữa, để không nhất định là ý xấu. Nhìn đối với hình ảnh năm đó, thủy chung canh cánh trong lòng cô. Trên thực tế những năm gần đây, đó cũng là chuyện cô để ý trong lòng nhất. Mỗi lần nghĩ giống như có gì đó mắc nghẹn ở cổ. Đó chính là cái gọi là một lần bất chung, trăm lần đừng dùng. Đôi khi cô nhớ đến hình ảnh thân mật ôm cô gái kia đi của hắn, hận đến nỗi muốn giết chết hắn. Cô ngơ ngác, hẹn Thủy Mà ra ngoài, ngu ngốc hỏi cô ấy. Cuối cùng nguyên nhân chân chính cậu tha thứ cho Ngô Bách Nghiêu là vì cái gì? Thủy Mà cười nhẹ, như trước dịu dàng. Thực ra chuyện năm đó với tớ mà nói giống như là cây cỏ còn cắm ở trong lòng. Vô luận anh ấy làm gì, làm thế nào, cuối cùng tớ không thể tiêu tan. Sau đó cha tớ đột nhiên ra đi, làm tớ phải nhìn thẳng vào vấn đề sinh ly tử biệt. Ở thật sâu thâm tâm tớ hỏi chính mình, Lục Kiều, nếu có một ngày anh ấy mất đi, đời này kiếp này không bao giờ xuất hiện trước mắt mình sẽ làm thế nào? Cậu biết không, tớ không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận chuyện như vậy, không thể dễ dàng tha thứ cho anh ấy có thể hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mình và con trai. Hoặc là chấp nhận hoặc là buông tha. Cuộc sống đơn giản chính là hai lựa chọn này. Không có loại thứ ba. Giữa mất đi cùng tha thứ cho anh ấy, tớ cuối cùng chọn tha thứ. Đương nhiên tớ cũng có thể lựa chọn không tha thứ, nhưng sau đó sẽ cùng anh ấy đi vào con đường chết. Sự thật chứng minh hiện tại lựa chọn của tớ là đúng. Tớ suy nghĩ theo lòng mình. Nếu như cậu gặp vấn đề giống tớ, cậu có thể giống tớ, đặt tay lên ngực tự hỏi mình một chút. Có lẽ trái tim cậu cho cậu đáp án chính xác, cho cậu tiếp tục hoặc là buông tay. Trước kia cậu từng nói cho tớ nghe, nhân sinh 89/10 là không được như ý mình. Nhưng điều quan trọng nhất là phải nắm chắc cái mình muốn. Lục Kiều này, cậu vẫn là người biết suy nghĩ, so với tớ thông minh trăm lần. Nhưng mà lần này vì trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường. Xem ra lần này Thủy Mà so với cô hiểu rõ vấn đề hơn. Hoặc là tiếp tục hoặc là buông tay, không có con đường thứ ba để đi. Mãi đến trước ngày kỷ niệm hôn lễ của cha mẹ một ngày, cô làm bộ lơ đãng hỏi hắn. Mai, đến lễ kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ, anh có muốn đi cùng không? Khi đó trong tay hắn cầm tư liệu, nghe vậy bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, bộ dáng giống như trời sụp xuống đất, không thể tin nổi, nhìn trong ánh mắt rõ ràng mừng như điên không thể che đậy. Cô nghiêng đầu, tận lực xem nhịp đập con tim hắn lắp bắp nói. Em chỉ là muốn hỏi anh một chút thôi, anh có thể lựa chọn không đến cũng được. Hắn ngổn ngang gật đầu. Đi, đương nhiên muốn đi chứ. Hiển nhiên anh muốn đi, nhất định phải đi. Đầu gật nhanh như vậy, mạnh như vậy, dùng sức như vậy, cô thực sự có chút lo lắng cho xương cổ hắn. Sợ dùng sức quá mạnh bị gãy mất. Hắn có thật long trọng, giống như tham gia bữa tiệc tầm vóc quốc gia. Sáng sớm hôm sau làm cho người ta liên tiếp mang vài bộ y phục, khẩn trương trưng cầu ý kiến của cô. Cô nhíu mày đáp, bộ nào cũng được mà. Hắn không hài lòng hỏi đi hỏi lại, vậy bộ nào tốt hơn? Cô miễn cưỡng ngẩng đầu, mặc như vậy trông cũng được mà. Hắn thay hết bộ này đến bộ khác cho cô xem. Cô bị hắn làm phiền như vậy, có chút tùy ý trong hoàn thành nhiệm vụ, tùy lấy tay chỉ bộ này cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.